Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Đạo Tặc Tai Ương. Lăng Phong hiện tại cùng Tinh Linh đi ở trên đường cái. Nha, đúng rồi, còn có Bối Đế, cái khác tùy tùng một số. Này này, ai là tùy tùng một số? Hoàng Yên cùng Phượng Ngọc Đẳng Nhân một bên kêu lên, vừa ở Lăng Phong lúc rời đi. Hồng Nguyệt từng ở phía sau kêu, bất quá hắn đương nhiên sẽ không để ý đến nàng. Lôi kéo Tinh Linh cùng Bối Đế tốc độ lách người, suýt chút nữa liền Hoàng Yên mấy người cũng đồng thời bỏ rơi. Đương nhiên nếu có thể bỏ rơi bọn họ, đối với Lăng Phong tới nói không thể tốt hơn. Lăng Phong, người gạt ta. Bối Đế lôi kéo Lăng Phong, dừng lại, rất không cao hứng địa quay về Lăng Phong nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi. Người nói cái gì? Ạch, đúng rồi, ta vừa đi gấp, đã quên lấy cho ngươi điểm châu báu. Lăng Phong ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Bối Đế nói chính là mình vừa nói cho nàng mua đồ. Cuối cùng hay bởi vì vội vã rời đi, mà không có mua lại bất luận là đồ vật gì cho nàng. Bối Đế ngoan, buông tay ra, vừa công tử dây chuyền, vòng tay không phải đều cho ngươi sao? Cũng không thiếu, hừ. Ta mặc kệ ngoài hắn ra, ngươi không có mua cho ta đồ vật, ngươi đang ở đây gạt ta. Bối Đế mân mê miệng, nắm lấy Lăng Phong không phát, cùng sử dụng ánh mắt u oán nhìn Lăng Phong. Ai, lỗi của ta, chờ chút lại tiếp tế ngươi mạnh khỏe không được, chúng ta còn muốn đi mua đồ. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, không được, ta muốn bây giờ đi về. Bối Đế không tha thứ nói, được rồi. Sợ ngươi rồi, cái này cho ngươi. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một đồ vật cho Bối Đế. Bối Đế thu được sau khi liền lập tức buông tay ra, an tĩnh đứng ở một bên theo. Cũng còn tốt chính mình có chuẩn bị, không phải vậy chọc giận vị đại tiểu thư này thì phiền toái. Mặc dù mình không liên quan, có điều phụ cận người cùng kiến trúc liền muốn xui xẻo. Nhìn Bối Đế trong tay thưởng thức gì đó, tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất chói mắt. Chói mắt không thấy rõ đồ vật bên trong là vật gì, chỉ nhìn thấy Bối Đế tay ở dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, có chứa nhàn nhạt màu xanh lam. Lăng Phong, đây là cái gì? Hoàng Yên ngạc nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên không nhìn thấy Bối Đế đồ vật trong tay tại sao. Chỉ cảm thấy nàng cầm một chùm sáng cực quang, một loại thủy tinh chế phẩm, duy nhất tác dụng chính là phát sáng. Lăng Phong hồi đáp, đôi này, chuyện này đối với Bối Đế tới nói là yêu nhất. Long Thiên, đồ vật của ngươi rốt cuộc là nơi nào tìm được? U Lam Chi Lệ, Hồng Ảnh, còn có này cực quang. Thật hoài nghi ngươi trong túi không gian có phải là còn có cái khác thứ càng quý giá. Phượng Ngọc nói chen vào hỏi. Phượng Ngọc còn tưởng rằng cực quang cũng là trước đây gì đó. Cũng không biết cực quang là Lăng Phong chuyên môn cho Bối Đế chế tạo. Dùng một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh, lợi dụng quang khúc xạ phản xạ chờ tất cả có thể lợi dụng nhân tố. Chế tạo ra loại này chỉ cần dưới ánh mặt trời sẽ phát sinh tia sáng chói mắt thủy tinh chế phẩm. Mà đó cũng không phải nói nó bản thân không có ánh sáng. Đến tối thời điểm, người sẽ phát hiện cực quang phát sinh u lam ánh sáng. Nếu có nguyệt quang, sẽ càng đẹp hơn, như mộng huyễn. Đồng thời này cực quang cũng không phải chỉ có này một, cũng không có thiếu. Hơn nữa Bối Đế trong không gian thì có vài cái. Vốn là Lăng Phong tạo cái này cực quang mục đích chính là vì hống Bối Đế. Bất luận chuyện gì, chỉ cần nắm vật này cho Bối Đế là có thể bình tĩnh lại. Mà Long ra người hầu như trong tay mỗi người có một cái. Bởi vì, này dạng có thể hơi hơi ngăn cản một hồi Bối Đế. Để Lăng Phong có thời gian có thể chạy về. Đương nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dùng qua. Bởi vì cơ hồ là Lăng Phong đi tới chỗ nào Bối Đế cũng theo tới chỗ đó. Bởi vậy không biết hiệu quả này làm sao. Cho tới Bối Đế trong không gian mấy người kia. Đều là nàng nhìn thấy Lăng Phong làm cái này thời điểm đem cướp đoạt lại đây. Đến cuối cùng Lăng Phong chỉ có chờ Bối Đế ngủ sau khi mới bắt đầu chế tác cực quang. Tật Phong đạo tặc đoàn. Lăng Phong trả lời. Hắn đem những thứ đồ này toàn bộ đẩy ở Tật Phong đạo tặc đoàn trên người. Ai cũng biết hắn đã từng lấy 3 người lực lượng tiêu diệt Tật Phong đạo tặc đoàn. Đồng thời đem đạo tặc đoàn tàng bảo cướp sạch mà vô ích. Tuy rằng đến bây giờ còn có người suy đoán Lăng Phong đến cùng dùng phương pháp gì. Có điều chuyện này chân thực tính nhưng là đại gia công nhận. Không có ai hoài nghi. Mà Lăng Phong hồng ảnh đích thật là Tật Phong đạo tặc đoàn bên trong có được. Loại này dây thừng loại bảo vật. Long tộc như thế nào sẽ thu gom. Cũng không biết giá trị của nó. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có hứng thú. Hóa ra là như vậy. Xem ra đạo tặc đoàn tàng bảo cũng không tệ lắm. Long Thiên, nếu không như vậy, chờ chuyện nơi đây quyết định sau đó. Người đi đến thăm một hồi ngoài hắn ra đạo tặc đoàn. Phượng Ngọc hai mắt phát sáng. Đối với Lăng Phong nói rằng. Đúng đúng, Lăng Phong, thập đại đạo tặc đoàn còn có 9 cái không có bị tiêu diệt. Còn có một chút tội ác đầy trời đạo tặc đoàn. Cũng cùng nhau tiêu diệt. Đoạt bọn họ tài bảo. Hoàng Yên phụ họa nói. Tài bảo. Bối đế vừa nghe đến hai chữ này. Liền lập tức đem sự chú ý từ cực quang mặt trên rời. Chuyển tới Lăng Phong bên này. Cái này đến thời điểm lại nói. Chờ cái gì thời điểm rảnh rỗi lại đi. Lăng Phong trả lời. Một hai cái đều đem đạo tặc đoàn coi như nhà của chính mình. Muốn như thế nào liền thế nào. Tiêu diệt đạo tặc đoàn. Điều này cần thời gian dài cùng tinh lực. Phải làm tốt chuẩn bị mới có thể đi. Không phải nói đi thì đi. Mà bây giờ có một so với đạo tặc đoàn tàng bảo nhiều hơn địa phương. Đương nhiên là trước tiên đi nơi này. Không cần chờ. Trở lại ngươi liền đi tiêu diệt đạo tặc đoàn. Đoạt bọn họ tài bảo. Phượng Ngọc hai mắt tất cả đều là ánh sáng. Tham lam ánh sáng. Một đạo tặc đoàn liền còn như vậy. Cái kia 10 cái. 20 đây. Con kia sẽ càng nhiều. Càng nhiều. Lăng Phong. Cái gì là đạo tặc đoàn? Bọn họ có tài bảo sao? Người không phải nói đồ của người khác không thể có muốn không? Vậy tại sao ngươi lại muốn đi tiêu diệt bọn họ? Cướp bọn họ tài bảo? Bối đế nghi hoặc mà hỏi. Lăng Phong. Nàng có thể toàn bộ đều nhớ. Đặc biệt là chuyện này. Lăng Phong càng là nói với nàng nhiều lần. Gọi mình không muốn nắm đồ của người khác. Mà bây giờ nàng phát hiện Lăng Phong đẳng nhân chính đang đàm luận cướp người khác tài bảo. Vậy thì làm cho nàng phi thường nghi hoặc. Bối đế. Đạo tặc đoàn bọn họ tài bảo đều là từ người khác nơi đó đoạt tới. Là người xấu. Chúng ta đi tiêu diệt bọn họ. Đưa bọn họ tài bảo đoạt tới. Chẳng những không có sẽ nói chúng ta. Dòng binh công hội còn có thể cho chúng ta một số lớn tiền hoa hồng. Hoàng Yên giải thích. Nàng cũng không muốn bị bối đế phá hủy Lăng Phong cướp sạch đạo tặc đoàn hành động. Tuy rằng Lăng Phong vẫn không có đáp ứng. Lăng Phong. Nàng nói là sự thật sao? Bối đế hỏi Lăng Phong nói. Hoàng Yên trước tiên Lăng Phong một bước hồi đáp. Đương nhiên là thật sự. Hắn chính là ví dụ rất tốt. Đoạt người khác một đạo tặc đoàn tài bảo. Thật sự. Bối đế vui vẻ nói. Không tin. Người đi hỏi ca ca ngươi. Hoàng Yên trả lời. Trong lòng kỳ quái. Ngươi cao hứng cái gì? Ạch. Thật sự. Lăng Phong bất đắc dĩ hồi đáp. Lần này xong, bối đế 100% sẽ đi cướp sạch đạo tặc đoàn. Ai, có điều thì có biện pháp gì đây? Chính mình đích thật là cướp sạch quá một đạo tặc đoàn. Quá tốt rồi, vậy ta đi cướp bọn họ tài bảo. Bọn họ ở nơi nào? Ngươi bây giờ liền mang ta đi. Bối đế hưng phấn kêu lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên cùng Phượng Ngọc bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bối đế. Không phải chứ? Người đi cướp, còn muốn lập tức đi ngay. Mồ hôi, quả nhiên là hai huynh muội. Vừa nghe đến có thể cướp người khác tài bảo. Cũng không, chút nào do dự đi cướp. Bọn hắn bây giờ biết vừa bối đế tại sao kinh hỉ. Tại sao cao hứng, nguyên lai là vì cái này. Bọn họ ở đại lục mỗi cái vùng núi bên trong. Cách nơi này đều rất xa. Không thời gian đi, chờ có thời gian, ta ở cùng ngươi đi. Lăng Phong cũng không thế nào lưu ý. Trực tiếp trả lời. Ừ, cứ như vậy chắc chắn rồi. Sau đó theo ta đi. Lần này không cho lại gạt ta. Nghe được Lăng Phong sau khi. Bối Đế cũng không có lại tiếp tục dây dưa, chỉ là để Lăng Phong nhớ kỹ chuyện này, không muốn lại lừa nàng. Yên tâm, ta vốn là muốn đi, hiện tại có ngươi tốt nhất. Lăng Phong cười nói, hắn ở Long Đảo lúc trở lại, hắn đã nghĩ quá khứ cướp sạch đạo tặc đoàn. Có điều bởi vì sự tình trì hoãn, mà không có thực thi. Hiện tại Bối Đế muốn đi, cái kia không thể tốt hơn. Liền kế sách cũng lười dùng, trực tiếp để Bối Đế đem toàn bộ đạo tặc đoàn tiêu diệt. Sau đó cướp sạch bọn họ tài bảo, đang cùng Bối Đế ngang nhau, chia đều. Đương nhiên Lăng Phong chỉ có thể muốn tinh phẩm, mà Bối Đế chỉ cần đại phát sáng, theo như nhu cầu mỗi bên đi. Trước lúc này, nhất định phải đi dòng binh công hội một năm, cho mình tinh linh dòng binh đoàn thêm một thành viên. Sau đó đi từng cái đem đạo tặc đoàn tiêu diệt. Liền từ đệ nhất đạo tặc đoàn bắt đầu. Vậy ta cũng đi. Hoàng Yên kêu lên. Không được, người quá yếu. Đến thời điểm chỉ ta cùng Bối Đế đi. Những người khác đều không cần. Lăng Phong nói thẳng, cùng Bối Đế đồng thời là nhanh nhất hữu hiệu nhất dẫn. Không ra 2 tháng là có thể hoàn toàn quyết định. Nếu muốn 2 tháng có thể hoàn thành lớn như vậy công trình lượng, nhất định phải không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đường. Bởi vậy phải để ý một chữ mau. Mà những người khác hoàn toàn theo không kịp mình cùng Bối Đế chạy đi phương thức, sẽ thể lực không chống đỡ nổi ngã xuống. Hừ, không đến liền không đi. Có điều các ngươi cướp được gì đó nhất định phải phân cho ta một điểm làm bồi thường. Hoàng Yên rõ ràng Lăng Phong ý tứ của, cũng không có đang tiếp tục dây dưa xuống, chỉ là muốn Lăng Phong phân cho nàng một điểm thứ tốt. Phượng Ngọc Đại Nghĩa Lăng Nhiên Địa nói rằng, chị họ, ngươi lòng quá tham, trên người ngươi gì đó cũng đã là tuyệt thế tinh phẩm, làm người không thể dáng dấp như vậy tích. Long Thiên, nhớ tới phân cho ta. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi là không phải ngứa ra. Hoàng Yên đối với Phượng Ngọc ra thịt không cười địa nói rằng, coi như ngươi uy hiếp ta, ta cũng phải nói, ngươi, chấm ngoặc kép, hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu bắt đầu cãi vã. Phượng Ngọc biết Hoàng Yên ở Lăng Phong bên cạnh tính khí thân thiết rất nhiều, bởi vậy mới có thể cùng với cãi nhau, tiếp tục bước đi. Đáng thương bọn đạo tặc, bọn họ không biết. Bởi vì Hoàng Yên cùng Phượng Ngọc hai người đối với châu báu đồ trang sức tham lam, để hai cái cực kỳ khủng bố cấp nhân vật theo dõi bọn họ tàng bảo. Nếu không muốn chết, tốt nhất là hai tay đem tài bảo dâng. Mặc niệm, đi rồi rất lâu sau đó, hai người dừng lại ồn ào. Bởi vì phía trước Lăng Phong đột nhiên dừng bước, nói ra một câu, Chu Tước Thành thực là không tồi a. Dĩ nhiên trình diễn ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng tiết mục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.